Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Trung tuần tháng 6, tất cả mới khoa tiến sĩ nhận mệnh toàn bộ xuống, Lục Thì Thu ngoại trừ có tam đệ tử làm quan, còn có một vãn bối cũng thi đạt, đó chính là liên tục thi lục hồi Trương Hữu Sanh. Có lẽ là Trương phu nhân dùng tuyệt bút bạc khơi thông. Trương Hữu Sanh lại có thể lưu kinh. Bổ nhiệm vừa đưa ra, Trương phu nhân bắt đầu vung thiệp chúc mừng nhị nhi tử thi đậu tiến sĩ. Lục Thì Thu muốn dạy thư không có thời gian. Riêng kêu Hưu Mộc ở nhà Niếp Niếp tiến đến dự tiệc. Hơn nữa còn dặn dò nàng. Trương phu nhân từ nhỏ liền thích ngươi. Nàng cũng không có nữ nhi. Ngươi ở bên kia ở một đêm, hảo hảo đi theo nàng. Niếp Niếp gật đầu xác nhận. Trương phủ tân khách đầy tịch. Trương phu nhân biết được Lục Thì Thu không đến, riêng đem Niếp Niếp gọi vào thượng tịch, nhường Trương Hữu Sanh cho Niếp Niếp mời rượu. Khoa cử bất luận tuổi, Trương Hữu Sanh đừng nhìn bối phận so Niếp Niếp đại, nhưng là nếu dựa theo nhập sĩ thời gian, hắn phải gọi một tiếng vãn bối. Hắn cho Niếp Niếp mời rượu, cũng là không tính thất lễ. Niếp Niếp cũng không dám làm. Phu nhân nghiêm trọng, gia phụ vẫn nói lên. Ngài cùng lão gia đối với chúng ta gia chiếu cố rất nhiều. Trương phu nhân cầm tay nàng, oán trách nói, phụ thân ngươi chính là quá khách khí. Nói, Trương phu nhân còn lôi kéo Niếp Niếp hướng nàng giới thiệu không ít người. Mặc dù lớn nhiều đều là thương nhân gia quyến, nhưng Niếp Niếp vẫn là rất cảm kích Trương phu nhân. Nói không chừng lúc nào nàng liền có thể sử dụng đến những thứ này người đâu. Tiệc rượu sau, Niếp Niếp từ hạ nhân dẫn dắt đi khách phòng. Hôm nay tiệc mừng, Trương phủ hạ nhân bận rộn đến mức chân không chạm đất. Hạ nhân đưa nàng lại đây sau, liền cáo từ ly khai. Niếp Niếp nằm tại khách phòng tỉnh rượu. Hơn một canh giờ sau, nàng mới thản nhiên tỉnh lại. Lúc này sắc trời đã đại đen, nàng nhàn rỗi nhàm chán, liền ở trong phủ đi bộ. Khách viện hướng bên phải quải chính là hoa viên. Trương phủ thích tại hoa viên bố trí cảnh sắc. Nàng khi còn nhỏ liền từng tại Trương phủ gặp qua đủ loại hoa. Vừa rồi trải qua thời điểm, nàng nhìn thấy rất nhiều lái được chính thịnh hoa, nhan sắc không đồng nhất, thật là đẹp mắt. Niếp Niếp đi mấy chục bước đã đến hoa viên. Trước mặt nàng chính là hoa nguyệt quý, mùi hương xông vào mũi. Nhìn trên trời kia luân minh nguyệt, ánh trăng sáng nhu hòa, chung quanh khảm một viên viên tiểu tinh tinh. Yên tĩnh trong đêm, đối mặt như thế cảnh đẹp, Niếp Niếp suy nghĩ phóng không. Trong đầu hiện lên một bài thơ, thơ chung ý cảnh cùng lúc này vừa vặn trùng hợp. Đột nhiên hòn giả sơn mặt sau truyền đến tiếng tranh cãi. Nàng thăm dò đi qua, lại là Trương phu nhân cùng Trương lão gia tại cãi nhau. Hạ nhân đoán chừng là lo lắng nghe được không nên nghe. Một đám toàn trốn xa, hai người đứng ở trong hoa viên tranh cãi không ngớt. Niếp Niếp cách được có điểm xa, nghe không rõ hai người đang nói cái gì, nhưng nhìn được ra đến, Trương lão gia rất sinh khí, hắn vẫn đang nói cái không ngừng. Niếp Niếp ghé sát vào một chút, mới nghe rõ, nguyên lai Trương lão gia từ quan, Trương phu nhân rất sinh khí, chất vấn hắn vì cái gì vọng động như vậy, không thành nghĩ, Trương lão gia so nàng còn sinh khí, hỏi lại nàng, có phải hay không vô tâm? Hắn nhiều năm như vậy vẫn đối với nàng móc tim móc phổi. Nhưng nàng không nói một tiếng, liền đem hắn bỏ xuống. Hai người trọn vẹn ầm ĩ một khắc đồng hồ. Trương lão gia bị Trương phu nhân tức giận đến phất tay áo rời đi. Mà Trương phu nhân lẳng lặng đứng ở chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nhìn một lát, xoay người hướng bên cạnh đình đi. Nàng vỗ về trán, tựa hồ uống say. Đi đường lắc lắc ung dung, mắt thấy Trương phu nhân muốn ngã sấp xuống, Niếp Niếp mắt gấp nhanh tay chạy lên đi, đỡ lấy Trương phu nhân, Phu nhân, ngài không có việc gì đi. Trương phu nhân nghiêng đầu híp mắt đánh giá, thấy người tới là nàng, cười vẫy tay, ta không sao, ta hiện tại rất tốt. Trên mặt nàng tất cả đều là cười, ta hai đứa con trai đều thi đạt tiến sĩ, về sau tiền đồ vô lượng, bên ngoài ai không hâm mộ ta. Niếp niếp phụ họa là, đối với một cái mẫu thân mà nói, không có so nhi tử thành tài càng làm cho các nàng cảm thấy kiêu ngạo. Trương phu nhân ngồi xuống, đánh đánh đùi bản thân, tâm tình lập tức lại thấp xuống. Nhưng mà ta còn là cảm thấy tiếc nuối. Niếp niếp nghĩ đến nàng cùng Trương lão gia ầm ĩ thành như vậy, thử nói, ngài là tiếc nuối Trương lão gia? Trương phu nhân giật mình, lắc lắc đầu, nheo mắt, ánh mắt mang theo vài phần mê ly. Mẫu thân ta chết đi, vẫn cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Ta kia kế mẫu lại ngoan lại độc, luôn luôn châm ngòi chúng ta cùng phụ thân trong đó quan hệ. Khi đó, chúng ta ăn bao nhiêu thiệt thòi a? Nàng đánh cái rượu cách, sau này, chịu việc ăn nhiều lắm, ta liền muốn cho chính mình tìm chỗ dựa. Mẫu thân ta bên kia không có trông cậy vào, ta liền đem chủ ý đánh tới những kia người đọc sách trên người. Vạn loại đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Cha ta vì trèo lên những quan viên kia, phương pháp cho bọn hắn đưa tiền. Ta không nhiều tiền như vậy, ta chỉ có thể ở những kia đồng sinh trên người hạ tiền đặt cược. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ta giúp đỡ qua mấy trăm đồng sinh. Ta chỉ đối với bọn họ có một cái yêu cầu. Niếp niếp có chút tò mò. Cái gì yêu cầu? Trương phu nhân nở nụ cười, trên mặt mang theo vài phần ngốc ngốc. Ta chỉ muốn bọn họ cách mỗi 7 ngày liền cho ta sao một bài kinh thi thượng thơ. Niếp niếp không, rõ ràng cho lắm, vì cái gì muốn sao thơ? Trương phu nhân bên cạnh chính là Hoa Nguyệt Quý. Nàng thu rớt một mảnh lá, thanh âm có chút thấp. Cửu phụ đại ân ngược lại thành thù. Thăng gạo ân, đấu gạo thù, ta không chỉ muốn tìm chỗ dựa. Ta còn muốn vì chính mình khuân vác rể, đương nhiên muốn chọn nhân phẩm tốt. Niếp niếp mặt lộ vẻ giật mình, nhìn Trương phu nhân đầy mặt khâm phục. Ngài thật sự rất thông minh, rõ ràng nàng cũng là 17 tuổi, nên gả cho người tuổi tác. Nhưng niếp niếp chưa bao giờ những thứ này. Ta nhường mấy trăm đồng sinh sao thơ, lại không bắt buộc bọn họ giao lại đây. Đến cuối cùng, cũng chỉ có một người dựa theo yêu cầu của ta, cách mỗi 7 ngày tặng cho ta, chưa bao giờ gián đoạn. Ta nhìn chúng hắn tính nhẫn, nhưng là ta tuyệt đối không nghĩ đến hắn lại có hôn ước. Niếp niếp giật mình, Trương phu nhân trên mặt mang theo vài phần châm chọc. Hắn kia vị hôn thê cũng là cái không đơn giản. Cô nương kia tại bờ sông giặt quần áo, rơi vào trong sông, hắn đi cứu nàng, ngược lại bị nàng quấn lên, nói là mất trong sạch, không mặt mũi gặp người. Hắn bị buộc bất đắc dĩ cùng nàng định hôn sự. Sau này, hắn trung tú tài, hai nhà quan hệ không ngang hàng. Hơn nữa sự tình đã bình ổn, hắn quyết đoán cùng nàng giải quyết hôn nhân, cho nàng 200 lượng bạc bồi thường. Ta cũng không làm một hồi sự, cùng hắn thành thân. Thành thân đêm đó, cô nương kia tại hắn ra môn trước thắt cổ, mọi người khuyên hắn nạp nàng, vì danh tiếng, hắn chỉ có thể đáp ứng. Nhưng là từ một đêm kia, ta liền đối với hắn sinh ra ngăn cách, một cái làm việc không quả quyết người, tương lai nhất định cũng không thể thành đại sự. Ta cùng hắn lập khế ước, hắn nhất định phải giữ mình trong sạch, còn có ta muốn hai đứa con trai. Nếu hắn có thể hầu hạ tốt ta, ta liền phó hắn bạc. Đại khái là tâm có áy náy, hắn đã đáp ứng yêu cầu của ta. Niếp niếp đã là trợn mắt há hốc mồm. Khế ước, hôn nhân còn có thể ký khế ước ước. Sau này, ta ngay cả sinh lưỡng tử, ta giúp đỡ hắn đọc sách, hắn cũng không chịu thua kém. Trung cử người, một đêm kia, hắn đắc chí vừa lòng. trách ta đem tinh lực đều hoa tại nhi tử trên người. Dưới cơn giận dữ, ra cửa phòng, bị kia tiểu thiếp dẫn đi trong phòng. Hai người có đứa nhỏ, chính là cái kia Trương Hữu Tân. Đối với này một đứa trẻ, ta rất chán ghét, nhưng là ta từ sớm liền đối nam nhân không có tâm. Cho nên đối với đứa nhỏ này tự nhiên cũng là bất kể không hỏi. Hắn đại khái cảm thấy áy náy, cho nên liền cho tiểu thiếp một khoản tiền, nhường tiểu thiếp mang theo thứ tử trở về lão gia. Niếp Niếp bình tĩnh nhìn xem nàng, ta từ nhỏ nhìn mẫu thân rơi vào tình yêu trong, nhìn xem cha ta vì một nữ nhân bạc đãi chính mình thân sinh nhi nữ. Ta khi đó liền thề, đời này sẽ không yêu bất cứ nam nhân, nếu yêu một người muốn ủy khuất chính mình, bỏ qua chính mình nhi nữ, ta đây tình nguyện ta sẽ không yêu. Niếp Niếp giống bị những lời này hung hăng chấn động một chút. Trương phu nhân cầm tay nàng, kỳ thật ta đời này tiếc nuối nhất, nếu không có muộn sinh 20 năm. Niếp Niếp bình tĩnh nhìn xem nàng, nếu ta muộn sinh 20 năm, ta nhất định sẽ không một đời phụ thuộc vào người khác. Cả ngày lo lắng đề phòng, lo lắng đối phương sẽ mưu hại ta, mưu đồ gia sản của ta. Trương phu nhân nếp nhăn trên mặt mang theo rõ ràng lão thái, nhưng nàng kia đôi mắt lại bốc hỏa, đó là một loại dã tâm bừng bừng lửa. Niếp Niếp đột nhiên hiểu, ở trong mắt người ngoài, Trương phu nhân nhi nữ hiếu thuận, trượng phu săn sóc, nàng sống thành những người khác muốn dáng vẻ, nhưng là nàng trong lòng không hẳn không có tiếc nuối. Nàng rõ ràng thông minh lại có dã tâm, lại không có cơ hội mở ra sở trường, chỉ có thể một đời phụ thuộc vào nam nhân. Mà nàng đâu, nàng từ nhỏ liền có yêu thương phụ mẫu nàng, bên cạnh nữ tử cả đời đều đi không ra phụ mẫu vẽ ra vòng tròn. Nàng lại không có trói buộc, dễ dàng vượt qua, nàng còn sinh ở một cái tốt thời kỳ, nàng có thể mở ra sở trường. Nàng thật sự không nên vì nhất đoạn tình cảm liền cam chịu đi xuống. Nàng hẳn là giống còn trẻ như vậy, vì mình giấc mộng từng chút cố gắng. Niếp Niếp cầm Trương phu nhân tay, phu nhân, trên đời này không có người nào nhân sinh là hoàn mỹ. Trong lòng có tiếc nuối, không hẳn không phải một loại hoàn chỉnh. Ngươi chỉ cần nghĩ một chút ngươi bây giờ có, ngươi có hay không là rất thỏa mãn. Trương phu nhân bị nàng nói được sửng sốt, đột nhiên che mặt cười một tiếng, là, ngươi nói đúng. Hai người đối mặt, Niếp Niếp đáy mắt tất cả đều là ý cười. Tác giả có lời muốn nói, 18 điểm còn có một canh, cách vách tồn cảo hố, may mắn nữ chủ đã mở ra hố. Thích các bạn nhớ nhìn Nga, Moa Moa Lâm Y vốn là hào môn sủng văn, trung nữ chủ. 22 tuổi bắt đầu có được may mắn hào quang, ngày thứ nhất đi làm liền nhận được đại định đơn. Lần đầu tiên tham gia nhà thiết kế trận thi đấu thì phải quán quân. Lần đầu tiên mua nhà, 2% chúng tham dẫn. Đầu một cái dao động đến người chính là nàng. Tùy tùy tiện tiện nói một chuỗi con số chính là song sắc cầu chúng thưởng dãy số. Dựa theo nguyên bản quỹ tích, nàng sẽ gả cho cao phú soái nam chủ, trải qua hào môn sinh hoạt. Nhưng nàng không biết là cao phú soái Bạch Nguyệt Quang bị xuyên. Biết trong sách tất cả nội dung cốt truyện, đoạt tại nếu Lâm Y nhận thức cao phú soái trước, ôm chặt lấy cao phú soái nam chủ đùi. Bạch Nguyệt Quang tự nhận là từ này có thể đi lên nhân sinh đỉnh cao, kết quả so nàng nam nhân ưu tú gấp trăm cao nhất thương giới lão đại trước mặt toàn quốc truyền thông hướng Lâm Y thổ lộ. Phát hạ không phải nàng không cưới lời thề, vung tràn đầy một chậu thức ăn cho chó làm Bạch Nguyệt Quang các loại đỏ mắt ghen tị Lâm Y thời điểm. Nàng ôm thật chặt đùi cao phú soái lại đây nói cho nàng biết. Hắn nhà tan sinh mà thu mua công ty chính là Lâm Y. Mặc cho ngươi xử khắp âm mưu quỷ kế, nàng không cần tốn nhiều sức, liền có thể đi lên nhân sinh đỉnh cao.